Năm tháng cùng em đi qua. Chương 25, đấy là em chưa thấy anh ấy cười thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, gần một tuần nay Lý Thư Di cứ bay qua bay lại di chuyển giữa các thành phố vì lịch trình quảng cáo. Giao lưu fan, thử vai diễn. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang sống hết mình vì công việc. Cố gắng để làm một diễn viên thực sự. Lý Thư Di buồn rầu nhìn màn hình điện thoại. Một tuần nay không một cuộc điện thoại. Không một tin nhắn. Cô nhớ anh rồi. Con người này cũng thật lạ. Lúc gần lúc xa. Không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Con người cậu ta khô khan. Em cứ trực tiếp ào đến. Cậu ta tránh được sao? Miệng không nói nhưng trong lòng thì chắc vui lắm ấy. Tống Hạo vừa lái xe vừa nói chuyện cùng cô. Hay giờ anh mang em tới nhà cậu ấy nhé. Nhà anh ấy. Đúng vậy, cậu ấy có một căn hộ gần công ty. Tiện cho công việc. Lý Thư Di có chút vui mừng trong lòng nhưng vẫn hơi ấm ức. Ngày xưa cũng là em theo đuổi anh ấy. Giờ vẫn phải chạy theo sao? Mất mặt quá. Anh xem em mới nói anh ấy mấy câu. Anh ấy liền nghe lời xem em như người xa lạ. Giám đốc, anh xem tin tức chưa? Ngụy Trạch Hiên bị tung ảnh ôm ấp cô gái lạ rồi. Doãn Anh ngồi đằng sau lướt tin tức. Sao giờ anh mới nghe tin tức? Đưa anh xem nào. Tống Hạo lái xe vào ven đường. Các trang mạng đều đăng ảnh chụp cử chỉ thân mật của anh ta và một cô gái. Có ảnh họ cùng nhau ăn cơm. Còn có ảnh ôm ấp. Lý Thư Di tròn mắt bất ngờ nhìn Tống Hạo thầm nghĩ. Đây chẳng phải là cô gái mình từng gặp ở văn phòng sao? Hèn gì mặt anh ấy khó coi như vậy. Bộ phim chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc. Anh nói xem tin tức này có ảnh hưởng nhiều không? Không sao. Anh đưa hai người về trước rồi quay lại công ty giải quyết. Em đừng lo. Tống Hạo thả hai người trước cửa chung cư. Lý Thư Di ung dung bước lên nhà cũng Doãn Anh. Chị à, chị lại nhớ nam thần của chị à, ai nói em vậy? Trên mặt chị hiện rõ mà. Em nói thật, anh ấy dù đẹp trai thật, nhưng mà khí chất lạnh lùng ấy em có chút sợ. Không biết chị thích anh ấy ở điểm gì? Bỏ rơi anh Tống Hạo của em. Đấy là em chưa thấy anh ấy cười thôi. Nhắc đến người ấy, trái tim cô lại thổn thức. À chị ơi, có hai chương trình muốn mời chị làm MC. Một là chương trình quán quân chào đón bạn mùa thứ 28. Hai là một chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi. Chị suy nghĩ xem, nghe tới chương trình quán quân chào đón bạn kia. Cô có chút mong chờ. Nằm trong nhà thoải mái lướt web. Lý Thư Di có chút lo lắng. Không ngờ tin tức kia lan nhanh đến vậy. Cô nằm yên cũng dính đạn. Các trang đều đồng loạt đưa lại tin tức cũ của cô. Đem ra so sánh, việc hai diễn viên chính đều gặp scandal gây ảnh hưởng không nhỏ. Bên phía Ngụy Trạch Hiên chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Các fan càng được đà đoán giả đoán non. Trong nhóm chat của đoàn phim, Ngụy Trạch Hiên cũng gửi lời xin lỗi mọi người. Còn nói ngày mai sẽ ra mặt nói rõ mọi chuyện. Không để ảnh hưởng tới bộ phim. Lý Thư Di quyết định không xem tin tức nữa. Đợi thông báo của Ngụy Trạch Hiên vào ngày mai. Cô quyết định xuống dưới nhà mua ít đồ ăn. Đang trong cửa hàng tạp hóa. Tình cô gặp Phương Chính cũng đang đi mua ít đồ. Nhìn ra là đồ cho tiểu thỏ. Cô vội giấu ví thật sâu trong áo. Tiến lại gần anh. Anh cũng đi mua đồ sao? Phương Chính đã nhìn thấy cô từ xa. Thấy cô bước vào đây vội vào theo. Đóng vai một người bố mua đồ cho con gái. Lý Thư Di giả vờ khó xử nhìn anh. Chuyện là em quên mang ví. Anh giúp em thanh toán ít đồ được không? Phương Chính chỉ gật đầu không nói gì. Hai người dạo quanh một vòng. Lý Thư Di mua rất nhiều đồ. Nhiều gấp mấy lần những thứ anh chọn. Cô cảm thấy những thứ mình mua chắc chất đầy tủ lạnh một tuần không cần đi chợ nữa. Có cần tôi xách lên nhà hộ không? Nhìn đống túi trước mặt, Lý Thư Di trương ra khuôn mặt muốn nhờ vả. Phương Chính cũng không lật tẩy âm mưa của cô. Giúp cô xách đống đồ vào trong nhà. Cảm ơn anh nhé. Em sẽ chuyển tiền trả lại anh. Không cần. Vậy anh uống cốc nước đã. Để em đi rót. Phương Chính lẳng lặng cầm cốc nước. Chăm chú nhìn cô cho đống đồ vừa mua được vào tủ lạnh. Chắc ở nhà nên cô ăn mặc rất tùy tiện. Mặc chiếc áo lệch một bên vai. Quần sóc ngắn. Lúc nãy ra ngoài thì khoác thêm áo khoác bên ngoài. Đội mũ và đeo khẩu trang. Vừa về tới nhà đã bỏ hết ra. Khi nãy anh để ý thấy cô còn mua cả mấy chai rượu. Tôi tưởng diễn viên các em không thích uống rượu. Không đẹp cho da mặt. Em mua về dự trữ. Biết đâu sẽ có lúc cần. Với lại em ở một mình cũng không có nghĩa là không có đàn ông đến nhà. Câu nói đùa vừa rồi khiến Phương Chính hơi cau mày. Khẽ tiến lại sau lưng cô. Lý Thư Di giật mình quay lại. Nhìn khuôn mặt đang rất gần. Tốt nhất em không nên uống rượu cùng người khác. Tại sao? Vì em quả thực khi say rất khó chịu. Với lại không phải ai cũng tự chủ tốt như tôi. Nói xong ung dung quay người cầm cốc nước tiếp tục uống. Lý Thư Di hơi chút tức giận nhưng cố nén nhịn xuống. Hay là chúng ta uống vài ly đi. Em đảm bảo sẽ không say. Cách Trương.